anh có lẽ đã phát hiện, nhưng mà anh không dám đánh cược. Dù sao quỷ hồn vẫn có khả năng như cũ đoạt đi tính mạng của chúng ta, không ai dám nhắm mắt mạo hiểm. Đúng là như vậy, bất luận thế nào, rốt cuộc mọi chuyện đều đã được giải quyết. Tối hôm đó, Doanh Tử Dạ sau khi tắm xong vừa ra khỏi phòng tắm, chuông cửa vang lên. Doanh Tử Dạ đã nghe thấy âm thanh Lý Ẩn. Cô có nhà không, Doanh tiểu thư? Cô choàng khăn tắm đi ra mở cửa hỏi. Có chuyện gì? Lý Ẩn thuận tiện ngớn cười ra một chút, nhưng ngay lập tức nói. Doanh tiểu thư, ăn bánh ngọt không? Tôi có làm bánh ngọt à? Tôi mới đánh răng rồi, Doanh Tử Dạ nói. Nhưng vẫn phải cảm ơn anh, để hay ngày mai tôi sẽ qua ăn. Ờ, được, như vậy ngày mai tôi đợi cô qua. Chương 7 xin lộ đến đây là hết. Và cũng đã kết thúc quyển 2 của tác phẩm Nhà trọ địa ngục. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào quyển 3.